Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1066, nặng nề mê đoàn. Nhưng là, ta tại sao không có biến mất? Ta bị thần bỏ quên sao? Vũ Tinh giả mặt đầy mờ mịt nhìn chiến hạm chi ngoại bóng người màu xanh lam. Rất nhanh, nàng liền hủy bỏ trước ý tưởng, bởi vì nàng phát hiện mình cũng đang chết đi. Sinh cơ chính đang từ từ tiêu tan. Vũ Tinh giả trong lòng bộ dạng sợ hãi. Nàng thậm chí không biết đấy là lực lượng gì đang tước đoạt đến nàng sinh cơ. Phảng phất tánh mạng mình sẽ không nên còn sống. Chết mới là cuối cùng thuộc về. Chết, đều phải chết. Chỉ bởi vì nó một câu nói, nơi này thật sự có sinh linh đều không thể sống. Tinh hỏa chiến hạm chớp mắt toàn quân bị diệt. To lớn tuyệt vọng cùng đả kích. Ngược lại sử Vũ Tinh giả bình tĩnh lại. Cẩn thận phân tích trước mắt tình trạng. Mặc dù nàng không có biến mất, nhưng là lại lấy một loại phương thức khác chết đi. Phải nói nàng và còn lại chiến hạm thành viên có cái gì bất đồng địa phương. Nàng có thể là này mấy chục ngàn danh chiến đấu viên chung duy nhất nắm giữ thần đạo lực tồn tại. Cho nên nói, cảm ngộ thần đạo, tương đạo lực cùng thân thể dung hợp sinh linh là có thể ở một mức độ nào đó chống đỡ vị kia tồn đang công kích sao? Mặc dù chỉ là đổi một cái chết kiểu này, Vũ Tinh giả lập tức hạ một cái quyết định, mà cô Vân lãnh đạo cao tồn tại là nàng tuyệt đối không thể chính diện chống cự tồn tại. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là hạ xuống tồn tại cảm giác, sau đó lại tìm cơ hội trở về Tây Hải. Ít nhất muốn cho tinh hỏa chiến hạm trở về Tây Hải. Hy vọng rất mong manh, nhưng đây là nàng duy nhất có thể làm chuyện. Liên hợp nói cũng dám đỗi Vũ Tinh giả. Vào giờ khắc này, chân thiết cảm nhận được tự thân làm kiến hôi cảm giác. Chiếc chiến hạm này cũng đi xuống cho ta đi. Một cái tựa như xa vượt tựa như trực kích thần giọng nói của hồn đột nhiên truyền tới. Vũ Tinh giả còn chưa kịp phản ứng, một đạo sắc bén vô cực màu xanh ra trời khí nhọn hình lưỡi dao liền từ trên trời hạ xuống, đem trăm dặm chiến hạm cơ hồ chặn ngang cắt đứt. Nổ tung cùng hí vang dội hải thiên, chiến hạm rạn nứt cùng rên rỉ, không làm được bất kỳ kháng cự nào, liền rơi xuống biển sâu đại lục. Vũ Tinh giả mặt đầy tuyệt vọng, chiến hạm hệ thống động lực lại bị cực kỳ tinh chuẩn chặt đứt. Tại sao có thể có loại lực lượng này? Tại sao có thể có loại này tồn tại? Nó rốt cuộc là ai? Tinh hỏa chiến hạm đụng vào đáy biển đại lục, vén lên vạn trượng cát bụi. Vũ Tinh giả toàn thân đều run rẩy, nhưng không cách nào làm bất kỳ động tác gì. Bóng người màu xanh lam dần dần biến mất, cũng thật cũng ảo, miểu không có tung tích, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng Vũ Tinh giả biết, nó hai câu liền để cho tinh hỏa chiến hạm vĩnh trầm đáy biển. Vũ Tinh giả bỗng nhiên phát giác, nàng có thể làm việc tình, thật giống như chỉ còn lại một món, đó chính là chờ chết. Sinh mệnh còn đang không ngừng biến mất, thần đạo lực cũng càng ngày càng yếu. Dựa theo loại tốc độ này, sợ rằng liền một ngày cũng không chịu đựng nổi. Nàng nghĩ tới rất nhiều đột phát tình trạng, lại cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua bây giờ cái bộ dáng này. Không giải thích được liền chơi xong. Thôi, đem hết thảy các thứ này cũng ghi lại ở trong nhật ký hàng hải đi. Ít nhất, trong tương lai một ngày nào đó, linh ngư tộc người đời sau có thể biết được nơi này đã phát sinh hết thảy. Mặc dù hết thảy các thứ này cũng ly kỳ được huyền như mộng ảo. Vũ Tinh giả trước khi chết tướng tinh hỏa chiến hạm không gian xác định vị trí ba thả ra đến công suất lớn nhất. Còn sử dụng bí pháp, đem chính mình toàn bộ sức mạnh còn sót lại phụ thuộc vào hồng mông thần mộc trên. Làm xong hết thảy các thứ này, nàng mới đưa quyển nhật ký khép lại, yên lặng ngồi ở đầu giường, hồi tưởng đã qua cả đời. chờ đợi nàng cuối cùng chết. Nhật ký tới đây liền kết thúc. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê cũng rơi vào trong trầm mặc. An Lâm lão đại, ngươi nói, giết chết Vũ Tinh giả bóng người màu xanh lam, rốt cuộc là cái gì? Lam Tiểu Nghê dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, không nhịn được mở miệng nói. Hẳn là nữ hoa, tam thanh, bàn cổ bực này sáng thế thần cấp bậc đại năng chứ. An Lâm cau mày nói, Lam Tiểu Nghê lúc này lại hãn hữu lắc đầu phản đối nói. Không thôi, ta đã thấy nữ hoa, cũng đã gặp Siro chiến đấu, coi như là hợp đạo trên có sáng thế thực lực lớn có thể. Cũng không cách nào một lời liền quyết định tinh hỏa chiến hạm thật sự có sinh linh sinh tử. An Lâm lão đại đừng quên, tinh hỏa chiến hạm hỏa lực mở hết lúc, nhưng là nắm giữ sánh bằng hợp đạo cảnh thực lực. Vị kia thần linh, ít nhất sánh bằng hợp đạo cảnh An Lâm lão đại. Nghe vậy An Lâm mặt đều đen rồi. Yêu cầu khác thổi, ta mẹ nó cảm giác mình phải bị ngươi thổi nổ. Còn nữa, ta lúc nào trở thành đơn vị đo lường rồi hả? An Lâm mặt đầy bất đắc dĩ bổ sung nói. Lam Tiểu Nghê thổ liễu thổ cái lưỡi nhỏ thơm tho, thiếu nhưng cười một tiếng nói. Như vậy, An Lâm lão đại đại nhập cảm không mạnh hơn một ít à? Cường cái rắm a, rất kỳ quái có được hay không? An Lâm phản bác, hắn suy nghĩ một chút, lại đột nhiên thở dài một cái. Biết càng nhiều đồ, lại càng không có cảm giác an toàn a. Giống như Vũ Tinh giả tầng thứ này đại lão, lại không giải thích được đã chết rồi. Nếu như ta không cẩn thận gặp loại này thần linh, nó ghen tị ta dáng dấp đẹp trai, nói ta hẳn biến mất ở cái thế giới này, ta nên ai làm? Lam Tiểu Nghê ngoặc kép, lo âu không thể không đạo lý, nhưng là cái này điểm xuất phát có phải hay không là có chút vấn đề. Lam Tiểu Nghê còn đang do dự có muốn hay không nói với An Lâm nói thật. Đối với hắn nhan giá trị nói thật, An Lâm lại đột nhiên đang lúc mặt lộ kinh hoàng. Ngốt rồi, Lam Tiểu Nghê nghiêng đầu nghi ngờ nói. Thế nào, trong nhật ký nói, tinh hỏa chiến hạm là rơi xuống với dị giới đáy biển đại lục. Mà nơi này chúng ta, cũng đồng dạng là ở một cái xa lạ đáy biển thế giới. Phát hiện tinh hỏa chiến hạm, như vậy chỗ này, nên không phải là... An Lâm mặt đầy khẩn trương nói. Chuyện này, Lam Tiểu Nghê đôi mắt đẹp trợn tròn. Một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán. Đồng thời ở hai trong lòng người hiện lên. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê không hẹn mà cùng hít vào một hơi. Tinh hỏa chiến hạm rơi xuống nơi. Cổ thiên ma thần ổ. Thần bí tồn tại qua lại địa phương. An Lâm vừa mới còn đùa nói nếu như gặp phải tương tự thần linh, sẽ cực độ không có cảm giác an toàn. Bây giờ tốt lắm, bọn họ ngây ngô địa phương, rất có thể chính là cái kia thần bí thần linh vị trí phương. Chúng ta đây là rơi vào trong ổ sói sao? Lam Tiểu Nghê run lẩy bẩy, tựa như bị giật mình con cừu nhỏ. An Lâm hít sâu một hơi, trấn định nói, đừng hoảng hốt, thật ra thì cẩn thận phân tích, trong này điểm khả nghi rất nhiều. Mảnh này biển sâu không nhất định là cái kia đáng sợ địa phương. Người suy nghĩ một chút, chúng ta tiến vào chỗ này, bị thiên thần cơ xưng là thiên quy đáy biển luyện ngục. Rất rõ ràng là theo thiên quy tộc có liên quan a. Làm sao có thể sẽ là cái kia dị giới? Hơn nữa, coi như là cái kia dị giới, giờ phút này nó biến thành đại tế ti trong cổ mộ thực tập thế giới. Cái này không liền chứng minh hai đại tế ti đã chinh phục cái thế giới này rồi không? Thần bí tồn tại rất có thể đã không ở nơi này. Nơi này hoàn toàn hóa thành vẫn thần cổ mộ hậu hoa viên. Thí luyện chàng a, An Lâm giải thích rõ ràng mạch lạc. Ngay cả chính hắn đều tin rồi. Sau đó, Lam Tiểu Nghê ném ra một cái chí mạng suy đoán. Kia! Vậy nếu là thiên thần cơ cùng Tây Hải Tử, cũng không có phát hiện Vũ Tinh giả nhật ký hàng hải bản đây. An Lâm ngây dại, đúng vậy, phải biết, Vũ tinh giả chiến đấu thần niệm, thật ra thì không phải là độc lập sinh mạng thể, còn chưa hoàn chỉnh trí nhớ. Nàng khả năng bị đại tế ti môn trực tiếp dùng để làm thực tập boss dùng, mà vũ tinh giả chỉ có ở còn để lại lực lượng hoàn toàn biến mất lúc mới xuất hiện tượng gỗ. Nói cách khác, đại tế ti môn không biết tượng gỗ, không biết chìa khóa vàng, không vào được vũ tinh giả khuê phòng, không thấy nhật ký hàng hải bàn, bọn họ rất có thể đối với mảnh thiên địa này không biết gì cả. Chẳng qua là ở trời xui đất khiến hả, đem nơi này coi là một người bình thường bí cảnh thế giới tới chơi. Không đúng, nơi này chính là tinh hỏa chiến hạm rơi xuống nơi. Hai đại tế ti thần kinh không thể nào lớn như vậy cái. Còn đem cái thế giới này coi là phổ thông thế giới. An Lâm đột nhiên lại ý thức được không đúng. Lam Tiểu Nghê nói, ta nhớ ra rồi. Vẫn thần đáy biển cổ mộ xây dựng nơi chính là ở cổ thiên ma thần xuất hiện đáy biển. Đây tuyệt đối là mang theo nào đó mục. Chúng ta có thể thông qua cổ mộ đi tới nơi này cái dị giới, có khả năng lớn vô cùng. An Lâm cau mày, nếu như nơi này thật là cổ thiên ma thần chỗ dị giới, nhật ký thượng không phải nói muốn mở ra hai giới lối đi khó như lên trời sao? Chúng ta làm sao có thể bị thiên thần cơ truyền tới đây? Trừ phi có còn lại đại năng ở cái thế giới này hỗ trợ. Làm Tiểu Nghê cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Hai vị đại lão không nhìn nơi này nguy hiểm tính, còn có thể tùy tiện mở ra hai giới lối đi. Trải qua một hồi mãnh như hổ phân tích sau, một cái suy đoán ở An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ nói, hai đại tế ti cùng vị kia thần bí tồn tại, có cái gì không thể cho ai biết pi giao dịch? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.